Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, khí định thần nhàn bên trong bại địch. Canh thứ 6, mộc hệ năng lượng, lôi pháp năng lượng, đây là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mộc hệ năng lượng, trơn bóng vạn vật, sinh sôi không ngừng, cùng thủy hệ năng lượng càng tương tự, mà lôi pháp năng lượng, đó là huy hoàng, sụp đổ vạn đạo, là một loại thuần túy mà bá đạo hủy diệt năng lượng. Một loại đại biểu cho sinh cơ giạt rào, một loại đại biểu cho hủy diệt thẩm phán. Muốn đem hai loại thuộc tính lực lượng hỗn hợp với nhau, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng Tiêu Trần lại tại cái này trong một sớm một chiều tố tạo ra được như vậy một đầu hơn trăm. Trượng lớn lên, thôn diệt bát hoang, chiếu phá sơn hà lôi điện đại long đến. Tại cái này kim sắc lôi long bên ngoài cơ thể chen chúc bảo vệ những cái kia mộc hệ năng lượng. Là như gãy như nước thủy triều. Ba đào hung dũng, kéo dài không dứt, xem ra hai loại thuộc tính năng lượng là bị dung hợp lại cùng nhau. Trên thực tế, ở trong đó hung hiểm cũng là không thể khinh thường. Tiêu Trần là có vạn pháp bất xâm, không thể phá vỡ thanh đế trường sinh thể, mới có thể không nhìn hai loại thuộc tính lực lượng dung hợp lúc sinh ra loại nào lực phản. Còn có chính là Tiêu Trần cũng không có làm đến hoàn mỹ không một tì vết dung hợp. Muốn là muốn chân chân chính chính dung hợp mộc hệ năng lượng, lôi đạo năng lượng, vậy liền dính đến thiên địa năng lượng ngọn nguồn. Huyền ảo trong đó là đại năng bá chủ cường giả cố gắng cả đời cũng vô pháp trưởng khống. Có thể coi là chỉ là bước đầu hỗn hợp xen lẫn. Cái này gánh chịu lấy lôi pháp năng lượng, mộc hệ năng lượng cuồng bạo đại long, cũng là triển lộ ra tiền sử đại hung đồng dạng bá đạo vô cùng. Tản ra cái kia một cỗ hủy diệt năng lượng, liền càng thêm không thể miêu tả. Hãi tâm hồn người, giống, không cần Tiêu Trần điều động, liên tục không ngừng nhận lấy mãnh liệt mộc hệ năng lượng tẩy lễ lôi điện đại long. Đã là đón nhận trùng sát mà đến sở dương, bành ù ù, long trời lở đất, rơi đất bay nham. Thi triển kim đan dị tượng sở dương, tràn đầy tự tin, hắn vốn cho rằng có thể nhất kích mà bại xé nát lôi điện đại long. Có thể kết quả muốn hắn rung động, tại cái này lôi điện đại long khủng bố cấm kỵ trước, hắn là không chiếm được một điểm tiện nghi. Sau lưng đứng sừng sững cổ đại thần minh hư ảnh, cũng là chợt thầm chợt rõ ràng, lung lay sắp đổ, ta không tin a. Kim đan dị tượng, tăng thêm bản thánh tử cái này đạo nhất cảnh nhất trọng tu vi. Vô luận như thế nào cũng không nên nghiền không ép được cái này kim đan cảnh thất trọng con kiến. Hôi tiểu tử a, giống như điên, tức hồn hển, sở dương táo bạo thi triển ra át chủ bài thần thông. Thuần dương liệt nhật, chói mắt nóng rực chùm sáng, ngàn vạn đảo rơi tới thiên địa các ngõ ngách đi. Một vòng 100 trượng phạm chủ nhật bàn con dấu, cũng liền diệu thế mà ra nện xuống tại lôi điện đại long thân thể bên ngoài. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lôi điện đại long bên ngoài cơ thể che phủ mộc hệ năng lượng. Vậy thì giống như là một tầng miên nhu bành trướng, bền chắc không thể phá được phòng ngự bình trướng. Tuy nhiên triệt tiêu mất hôm đó bàn con dấu một bộ phận uy lực, nhưng vẫn là để lôi điện đại long thân thể xuất hiện từng cái rõ ràng giữ tợn vết nứt khe hở. Không ít lôi điện năng lượng thông qua những thứ này vết nứt khe hở tán giật mà ra. 100 mét bao dài lôi điện đại long, phạm vi kịch liệt rút nhỏ 1/3. Tốt, tiểu tử này chiến lực lại thế nào nghịch thiên tuyệt thế. Cảnh giới tu vi phía trên vẫn là không kịp bản thánh tử. Ta vẫn là có thể trấn áp hắn. Suy yếu lôi điện đại long lực lượng sở dương, trong mắt có một chút hy vọng quang mang phun trào. Bành ù ù, mười mấy hiệp đi qua, gia trì lấy thanh đế trường sinh thể, mộc hệ năng lượng, lôi điện đại long, rốt cục phân mảnh, biến thành cho bụi. Cái kia thở dốc một hơi Sở Dương, tư thái thắng lợi nhìn về phía Tiêu Trần, nói, việc đã đến nước này, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Tiêu Trần cười không nói, vô trần vô cấu thanh đế trường sinh thể dưới, phun trào quanh quẩn man hoang sông lớn một dạng lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn mộc hệ năng lượng, hỏa quang đất đèn bên trong, một đạo dài hơn một trượng, mỏng như thu thủy, xanh biếc như ngọc hừng hực vết chém, phá vỡ hư không, cắt đứt thương khung đánh úp về phía Sở Dương. Đừng nhìn cái này xanh biếc vết chém không bằng cái kia lôi điện đại long đồng dạng lóa mắt chú mục, hủy diệt ngút trời, nhưng tại cái này mỏng như thu thủy xanh biếc vết chém phía trên, chảy xuôi chuyển động loại nào sát phạt chi khí, sáng chói phong mang, đều là đến tột đỉnh, đắp tuyệt ở trong gầm trời cấm kỵ cấp độ. Nếu như nói cái kia một đầu hung ác điên cuồng bá đạo lôi điện đại long là một cái bom, cái kia đạo này ngưng tụ cuồn cuộn mộc hệ năng lượng mà thành vết chém, cũng là một thanh không gì không phá, không gì không phá vô thượng thần binh. Sở Dương không ngoài sở liệu, đồng tử biến động, lông dựng đứng lên, nhưng muốn nói hắn liền đạo này xanh biếc vết chém đều không thể hóa giải, vậy cũng không quá hiện thực a. Kéo động lên kim đan dị tượng uy thế, Sở Dương nhất trưởng dò ra, diễn hóa xuất thần thông đại thủ, một mực bắt lấy cái kia một đạo không gì không phá, sáng chói trong suốt xanh biếc vết chém, cho phép cái kia vết chém giãy giụa, cuối cùng vẫn là năng lượng hao hết, tan thành mây khói, tiên thiên ất mộc trảm. Đây là mở ra thanh đế trường sinh thể một khắc này, thì nương theo mà thành thần thông mộc hệ. Là một đạo phạm vi có hạn, nhưng lại lực sát thương vô cùng giết chóc chi thuật. Lại nhìn Tiêu Trần, tóc dài phấn khởi, đi lại nhàn nhã, mỗi một bước đi ra, cũng sẽ ở cái nào hững hờ, hời hợt bên trong phát ra một đạo tiên thiên ất mộc trảm. Bất quá trong nháy mắt quang cảnh, liền có hơn 10 đạo tiên thiên ất mộc trảm, không gì không phá. Kinh hãi quỷ khóc thần phá vỡ bầu trời. Ngoạc kép, cái này, Sở Dương hoảng sợ. Chỉ là một đạo tiên thiên ất mộc trảm, không đủ thành đạo, có thể cái này hơn 10 đạo tiên thiên ất mộc trảm cùng một chỗ đánh tới. Đích đích xác xác là mang đến cho hắn một loại phụ cốt nhập tủy tử vong cảm giác a. Thuần Dương hộ thuẫn, đến từ cổ đại đại giáo Thuần Dương dạy Sở Dương. Trên người bí thuật thần thông cũng đều là tới từ Thuần Dương dạy. Bàn tay hắn khép lại thành ấn, lôi ra một mặt thần thông thuẫn bài. Tầng tầng dày đặc thiên địa đại đạo ký hiệu, lạc ấn tại cái này thuẫn bài mặt ngoài. Muốn cái này một mặt thuẫn bài phòng ngự lực phía trên có bay vọt về chất, răng rắc hơn 10 đạo tiên thiên ất mộc trảm liên tiếp đánh chém ở đâu thần quang quanh quẩn, đạo tắc lạc ấn Thuần Dương hộ thuẫn phía trên, cũng chỉ là tại cái kia thuẫn bài mặt ngoài lưu lại từng đạo khe hở vết chém. Ngươi là không thể nào chiến thắng bản thánh tử, cũng không cần làm tiếp những thứ này phí công vô ích sự tình. Thời gian trì hoãn càng là lâu dài, Sở Dương trong lòng gợn sóng chấn động thì càng mãnh liệt mãnh liệt. Hắn lớn tiếng gào thét, muốn Tiêu Trần nhận thức đến chính mình là không thể nào sáng lập kỳ tích. Nhưng, Tiêu Trần tốc độ không có dừng lại, một tay tiên thiên ất mộc trảm, một tay thiên lôi chú. Hai loại lực công kích vô cùng giết chóc đại thuật, tại Tiêu Trần hai tay ở giữa, hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Đối với Tiêu Trần tới nói, pháp lực năng lượng, khí huyết năng lượng, vậy liền thật tựa như là vô cùng vô tận. Hắn này nháy mắt ở giữa ném ra tiên thiên ất mộc trảm, vẫn là cái kia từng đạo huy huy huy hoàng, thần thần thánh thánh kim sắc lôi đình, đủ để muốn một tên đạo nhất cảnh đại tu sĩ cũng tinh bì lực tẫn, pháp lực khô kiệt. Nhưng đối với Tiêu Trần tới nói, chỉ là giãn ra gân cốt, sống động tay chân, phốc phốc, dựng đứng tại Sở Dương trước người Thuần Dương hộ thuẫn. Tứ phân ngũ liệt, nổ thành bọt nước một khắc này, gia hỏa này lồng ngực, cũng là trực tiếp bị hai đạo giao nhau cùng một chỗ tiên thiên ất mộc chạm. Phá vỡ cơ thể, xé nát huyết nhục, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.